Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, Ryan lại tới nữa rồi. Ryan đề 3 ngày trước đi đến London, chính là vì chuẩn bị chiến đấu cùng Arsenal trận này vòng knockout. Hiển nhiên, Ryan rất không cam tâm liền như thế bị đào thải ra khỏi cục. Có điều sân nhà đều bại bởi Arsenal 1-1, 3. Hiện tại đi đến Highbury, e sợ Ryan đắc siêu sao trong lòng cũng không chắc chắn. Lúc trước dư luận hầu như nghiêng về một phía chống đỡ Arsenal. Hiệp một tranh tài đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Ryan các lão tướng ở Arsenal tuổi trẻ đội hình trước mặt cũng không có quá nhiều biện pháp. Tuy rằng mỗi cái siêu sao đều có thay đổi thi đấu kết quả năng lực, nhưng cũng cần thời cơ cùng vận khí. Cho dù lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Ryan mỗi một cầu thủ đều tràn đầy tự tin. Có thể đến tột cùng có mấy người tin tưởng bọn hắn có thể nghịch chuyển thủ thắng. Cũng là gần số, Quaresma vẫn ở chăm chú nỗ lực luyện tập, điều chỉnh trạng thái, đón lấy mấy trận đại chiến đều cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng không muốn ở giải thi đấu bên trong tha đội bóng chân sau. Sứ mạng của hắn là carry toàn trường, mà không phải năm tháng. Dù cho lúc trước truyền thông vẫn như cũ lẫn lộn chính mình gia nhập liên minh Real độ khả thi, có thể Quaresma không chấp nhận phỏng vấn, liền nhất định chuyện này chỉ có thể là một cái lời đồn. Không có quá nhiều thị trường, cũng chỉ có cổ động viên Real Madrid ở tự ngu tự nhạc. Thi đấu trước mấy tiếng, các cổ động viên lục tục tiến vào sân bóng. Highbury đã không còn chỗ ngồi. Pháo thủ các cổ động viên gặp quý trọng ở Highbury mỗi một trận thi đấu. Bởi vì không tốn thời gian dài, Arsenal liền đem chuyển tới sân bóng mới. Nơi này nhất định sắp trở thành bọn họ hồi ức. Trên sân làm nóng người, Quaresma dùng mang theo cân nhắc nụ cười nhìn đối diện Ryan ngôi sao bóng đá. Trong lòng không nhịn được lại không nhịn được có chút đồng tình. Hồi tưởng lại cuộc tranh tài này Wenger lập ra chiến lược, Quaresma liền cảm thấy Ryan muốn lương. Ryan lịch thi đấu vốn là cũng không có so với Arsenal ung dung. Đặc biệt là ở La Liga bị Barca đè ép một con tình huống. Ryan càng là chỉ có thể liều mạng. Ba tuyến tác chiến bọn họ như thế muốn tinh lực ma quỷ lịch thi đấu. Mà kể từ đó, Arsenal thể năng cũng đã không thể toán thế yếu, thậm chí còn có thể biến thành ưu thế. Ryan các siêu sao tay chân lẩm cẩm, cũng không biết còn có thể chống đỡ mấy hiệp. Wenger sách lược chính là không nghe tăng nhanh tiết tấu. Tuy rằng Arsenal vốn là tấn công tiết tấu liền rất nhanh, nhưng Wenger vẫn để cho bọn họ tiếp tục tăng nhanh, không ngừng ở nhanh tiết tấu đối kháng bên trong tiêu hao Ryan thể năng. Chỉ cần không phải vận khí quá tệ, e sợ Ryan cũng chưa chắc có thể kiên trì 45 phút. Trên thực tế, Ryan các siêu sao ở La Liga phần lớn thời điểm đá được đều là dưỡng sinh bóng đá. Mấy lần hoa lệ tấn công sau, đối thủ cũng đã đầu hàng. Đây là bọn hắn thích nhất tiết tấu. Có thể hiện tại Arsenal không phải là bọn họ có thể xem thường đối thủ. Chỉ là sân nhà cái kia 1-3 thực lực, liền đầy đủ Ryan đem Arsenal xếp vào cường địch danh sách. Bình thường không được, hiệp 1 tiêu hao Ryan thể năng. Nếu như Ryan không thể đến gần điểm số, như vậy hiệp 2 Ryan còn có thể lấy ra mấy phần ý chí chiến đấu đều là ẩn số. Ngược lại Quaresma cảm thấy Wenger đã nắm lấy Ryan 7 tấc, khả năng kiếp trước Arsenal chính là như thế đào thải Ryan. Chỉ là thể năng một hạng, liền nghiêm trọng hạn chế Ryan thành tích, không nhịn được có chút nhiệt huyết sôi trào. Quaresma linh cảm, ngày hôm nay chính mình lại có thể ở Highbury đại phát thần uy. Đây là một cái vô căn cứ nam nhân vô căn cứ trực giác. Nói đến, Quaresma đã ở mùa giải này Champions League thi đấu bên trong đánh vào 7 bóng, xếp hạng xạ thủ bảng đầu tên, Nếu như cuộc tranh tài này Quaresma vẫn như cũ còn có thể có chiến tích. Như vậy hắn hoàn toàn có thể ở mùa giải lúc kết thúc lên ngôi Champions League vua phá lưới. Này không phải là một cái qua loa vinh dự. Nhiều như vậy đỉnh cấp xạ thủ kịch liệt cạnh tranh. Hàm kim lượng thậm chí so với giải đấu chiếc giày vàng cao hơn nữa. Ngược lại mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Quaresma mục tiêu chính là tiếp tục duy trì chính mình ở Champions League bên trong ra trận liền. Ghi bàn kỷ lục, gọn gàng nhanh chóng đào thải Real, cùng Arsenal đồng thời thẳng tiến tứ kết. Lúc trước nghi thức rất đơn giản, nắm tay thời điểm, Quaresma cảm nhận được Zidane trong tay truyền tới sức mạnh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn như thế, rồi lại từ Zidane trong ánh mắt nhìn bị nhen lửa đấu trí. Lão gia hỏa muốn liều mạng. Trên thực tế, tuy rằng Zidane vào hôm nay mùa hè liền muốn tuổi tròn 34 tròn tuổi, nhưng trên thực tế hắn thân thể trạng thái cùng thi đấu trạng thái vẫn như cũ duy trì đến không sai. Ở Real vẫn như cũ là hạt nhân. Mùa hè World Cup trên cũng dẫn dắt nước Pháp xông vào trận chung kết. Vẫn có người nói, nếu như không có cái kia khó mà tin nổi kinh thiên va chạm, nước Pháp thắng lợi tỷ lệ tuyệt đối muốn so với Italy lớn. Này cũng nói, Zidane ở nước Pháp trong trận tác dụng trọng yếu, lấy Zidane hiện nay trạng thái, lại đá hai cái mùa giải cũng không là vấn đề, còn không đến mức trực tiếp về hưu dưỡng lão. Một cái thân thể trạng thái duy trì đến không sai, kinh nghiệm có ở vào phong phú nhất giai đoạn. Nếu như Zidane thật sự hỏa lực toàn mở, hắn vẫn như cũ vẫn là thế giới kia đệ nhất giữa sân quan chỉ huy. Trong lòng hơi lạnh lẽo, Quaresma đột nhiên ý thức được. 3. Một điểm số khả năng cũng không an toàn. Real muốn liều mạng, ai dám khinh thường Real những này siêu sao, liền tất nhiên gặp trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Không có cái gì là siêu sao ở trên sân bóng giải quyết không được. Nếu như một cái siêu sao không được, vậy thì hai cái mà Real những khác khả năng không có, vừa vặn chính là siêu sao nhiều. Quả nhiên, thi đấu vừa vào trận, Real liền đánh ra hiếm thấy khí thế đến. Ở Zidane cùng Guti tổ chức dưới, phía trước sân tấn công lan truyền nước chảy mây trôi. Ba lần hai lần là có thể đánh xuyên qua Arsenal phòng thủ, đem chiến hỏa đốt tới Arsenal uy hiếp khu vực. Siêu sao năng lực triển lộ không bỏ sót. Wenger sắp xếp ra chính là tiểu Fabe cùng Flamini giữa sân hợp tác, chính là vì lấy tấn công đến áp chế Real. Có thể tấn công còn không đánh ra đến rồi, liền bị Real một làn sóng đè ép trở về, sắp xếp đều uổng phí. Quaresma cật lực quấy giày Guti, kẹo ra châu như thế. Nếu như hắn phòng thủ có thể có tấn công một nửa năng lực, liền đầy đủ để Guti sầu trắng đầu. Đáng tiếc, hiện tại Quaresma vẫn là chỉ có thể bị Real các ngôi sao bóng đá xem là hầu tử đến lưu. Dù cho là tại chỗ thoát khỏi năng lực không tính đặc biệt cường Guti, cũng hoàn toàn không sợ Quaresma giấy giống như phòng thủ. Trải qua mấy lần đại chiến lúc phòng thủ không xen tay vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đội hữu liều mạng, Quaresma đã quyết định quyết tâm cố gắng tăng cao một hồi chính mình năng lực phòng ngự. Mặc dù mình năng lực phòng ngự gầy yếu, nhưng tương ứng, tăng cao không gian liền lớn. Chỉ cần có một điểm tiến bộ, sẽ thể hiện đến mức rất rõ ràng. Này đã bị hắn xếp vào lịch trình. Có điều hiện tại, Quaresma nhưng vẫn là chỉ có thể hy vọng đội hữu, hy vọng bọn họ có thể ở Real bão tố giống như tấn công bên trong chống đỡ. Không muốn mất bóng, vào lúc này, một khi Real ghi bàn hòa nhau một thành, như vậy mặt sau thi đấu liền thật không dễ đánh. Vạn nhất thật bị tức thế trùng thiên Real đánh một cái 3-0, Arsenal liền đem bị đào thải ra khỏi cục. Lại một lần nữa thất bại Champions League 16 cường. Quaresma còn muốn tiến vào trận chung kết đánh Barca đây. Tại sao có thể cũng ở đây? Vì lẽ đó, không thể thua.